Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AS cùng TPZ đánh trận chung kết của tổ thắng cuộc ở Berlin. Đội nào giành được chiến thắng sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết cuối cùng. Đội thua sẽ rơi vào tổ thua cuộc, cạnh tranh vé vào chung kết cuối cùng với IPL, DSD, lo man trận đấu của RH cùng PPZ được sắp xếp ở khung giờ đầu tiên. Tổ huấn luyện viên đánh giá thực lực của PPZ, quyết định giấu Tể Hiến đến trận chung kết cuối cùng. Bốn người ra sân hôm nay chính là 2C cố định cùng cặp tăng phụ là Giang Địch cùng Thạch Đồng. Đánh xong trận thi đấu huấn luyện 3-0 kia, khó khăn lắm PPZ mới nghiên cứu ra được một đội hình có thể phá được hệ thống tăng phụ kia của RH. Ai ngờ đến khi thi đấu chính thức RH lại dùng vũ em bạo lực, đánh hệ thống lấy vũ em làm trung tâm khiến cho những thứ mà bọn họ chuẩn bị từ trước căn bản không thể sử dụng được. Đánh xong nửa trận đầu tiên, RH đần đầu với tỷ số 2-0, huấn luyện viên của PPZ lợi dụng thời gian nghỉ giữa ván đấu để điều chỉnh chiến thuật, thay đổi một xe tăng có sức chịu đựng càng mạnh mẽ hơn mới có thể gian nan đoạt được một điểm trong tay RH, nhưng cũng chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi. Cuối cùng, RH thắng thi đấu với tỷ số 4-1, thuận lợi xông vào trận chung kết cuối cùng. Vé vào cửa của Madrid Tây Ban Nha. Thắng lợi của trận đấu này nằm trong dự kiến, dù mấy người RH có vui vẻ thì cũng không quá mức như trận trước. Sau khi kết thúc trận đấu, bọn họ cũng không vội vàng quay lại khách sạn mà ở lại trong phòng nghỉ xem trận đấu của IPL cùng BSD. Đối với không ít fan trong nước, hai đội ngũ này lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Dù cho chiến đội nào giành được chiến thắng thì bọn họ cũng đều cảm thấy vui mừng cho đội này, đồng thời cũng cảm thấy tiếc hận cho đội kia. Đột nhiên thật hy vọng địa điểm mục tiêu có cơ chế hòa, không muốn nhìn thấy hai đứa nhóc này thua đâu QAQ, dù là IPL cùng DSD ai thắng, trận sau còn phải đánh bại PPZ cùng Loman, nói thật đều rất khó. Vị thần địa điểm ở trên cao, tín nữ nguyện dùng 10 cân thịt để đổi tất cả chiến đội của Trung Quốc đều được vào trận chung kết. Phô Mai nhìn bình luận dưới phòng phát sóng trực tiếp, nói, may mà chúng ta không bị rơi vào tổ thua cuộc. Nếu không muốn giành được quán quân còn phải dẫm lên thi đề của chiến đội anh em. Cái này có cái gì? Thời độ không để bụng mà nói. Tâm lý ngày càng kém nha. Cheese, em thấy lúc đấu thường quy thắng bọn anh còn rất vui vẻ mà. Phô Mai không phục nói. Anh đang tự mình thổn thức một chút cũng không được sao. Tam Lis, em thật không có tâm. Bỉ Ngạn cùng Su còn là đồng đội cũ của em đó. Trong 6 đội trong nước, quan hệ của IPL cùng RH là tốt nhất, quan hệ cá nhân giữa các tuyển thủ cũng không tồi, fan hai bên cũng ở chung với nhau khá hòa hợp. Trong mắt mấy fan CP vạn vật đều có thể thành đôi thì RH cùng IPL đã sinh vài cái thai rồi. Biểu tình của Ngô Chiếu Hàn có vẻ thâm trầm, từ mình loại người bạn tốt đã từng là đồng đội của mình, đây không phải là một trong những điểm hấp dẫn của thi đấu thể thao điện tử sao? Giang Địch đã tự mình cảm nhận qua điều này rất nhiều lần cũng đồng ý. Đúng vậy, Ngô Chiếu Hàn nói mấy câu ít ỏi nhưng đã khiến cho Phô Mai hóa thương cảm thành sức mạnh. Mẹ ơi, đội trưởng thật biết ăn nói. Thời độ nhướng mày, thừa dịp trận đấu bắt đầu, sự chú ý của những người khác đều tập trung vào trận đấu liền thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu vừa rồi chắc không phải là anh lấy từ trên mạng đúng không? Ngô Chiếu Hàn nói, sao em lại biết, đây là cảm nhận thật sự của anh đó. Thời độ cười khen ngợi. Ngô Chiếu Hàn thật là giỏi nha. Ngô Chiếu Hàn nhẹ cau mày. Em lại hô thẳng tên húy của anh rồi. Thời độ rũ mắt cười khẽ. Tuy nói sai là đội trưởng mà Ngô Chiếu Hàn giả vờ thành, nhưng cũng không phải bất kỳ người nào cũng có thể tùy tiện giả vờ thành sai. Thao tác cùng ý thức chỉ huy của sai, sự quan tâm yêu quý đối với đồng đội, sự hiểu biết đối với trò chơi cùng thi đấu thể thao điện tử. Làm gì có cái nào không phải là của chính bản thân cá cá chứ? Nói sai là do cá cá giả vờ thành còn không bằng nói sai vốn dĩ chính là một mặt khác của cá cá mới đúng. Vì tương lai có thể thuận lợi come out với gia đình, thời độ đã dần dần trải chăn cho hai bà mẹ của họ. Ví dụ như mỗi lần đến một thành phố mới, cậu sẽ làm như vô tình nói với mẹ, ở Anh, Pháp, Đức, hôn nhân đồng tính đều là hợp pháp, mẹ cảm thấy thế nào với vấn đề này? Lại ví dụ như, cậu thêm WeChat của mẹ Ngu. Thường xuyên thăm hỏi ân cần. Mẹ Ngu đã từng nói với cậu, bà hy vọng ở chiến đội Ngô Chiếu Hàn cũng có thể không cần chịu áp lực mà được làm chính mình, muốn cậu giúp đỡ bảo bối của bà quay lại con người thật của mình ở trước mặt đồng đội. Nhưng Thời Độ vẫn luôn cảm thấy, dù là bạn trai hay mẹ thì cũng khó có thể can thiệp đến quyết định của Cá Cá. Bởi vì Ngô Chiếu Hàn, chính là như vậy mà. Một câu, mũi tên thật chuẩn, của Lục Hữu Sơn đã kéo lại dòng suy nghĩ của Thời Độ, là cung thủ của Archer đã giết ngược lại thích khách của đối thủ khi chỉ còn lại chốt máu dính ra. Ở mùa giải này, IPL cùng DSD vẫn luôn là hai đối thủ có thực lực ngang nhau. Hai bên đều phát huy hết khả năng của bản thân mình để không để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Tỷ số trận đấu từ 2-2, rồi lại đến 3-3, trình độ xuất sắc của trận đấu này cũng không kém trận của LH đấu với Loman là bao. Ván thứ 7, IPL chọn bản đồ duy nhất trong địa điểm mục tiêu có mang nét đặc trưng của Trung Quốc, Đại Minh Cung. Đánh tới ván quyết thắng, trạng thái của 8 người trên sân hiển nhiên đã bị sụt giảm. Lúc này đang đua xem ai ổn định hơn. Ai có thể bắt được sơ hở của đối thủ? Su nóng lòng bón sữa cho Bỉ Ngạn, vị trí di chuyển cũng lớn mật hơn chút, bị thích khách của DSD tìm được cơ hội ám sát. Cái chết của Su như tiếng kèn tấn công của DSD, DSD dùng lợi thế 4-3, dứt khoát lưu loát thắng được đợt đoàn chiến cuối cùng. IPL bị diệt đoàn, tiến độ chiếm lĩnh của DSD cũng đã đến 92. Thời gian sống lại không kịp, IPL đã thua rồi. Phô Mai thở dài, đứng lên nói, tôi đến chỗ phòng nghỉ của IPL chờ, đợi tí nữa an ủi Su. Đồng tử của Ngô Chiếu Hàn hơi mở lớn, từ từ, chờ cái gì, Phô Mai khẩn trương mà ngồi trở về, chẳng lẽ IPL còn có cơ hội, IPL không còn khả năng lật bàn, bốn người IPL cũng rất rõ điểm này. Anh hùng của bọn họ chết ở điểm mục tiêu C, động cũng không thể động. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm chính là để lại vết sơn cuối cùng trên bản đồ. Một dòng chữ Trung Quốc màu đỏ lóa mắt. Các anh em, thực lực không bằng nên đi trước một bước, mang theo hy vọng của bọn tôi tiếp tục chiến thắng. Bốn người DSD cũng đáp lại bọn họ bằng vết sơn như vậy. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm mục tiêu là giải thi đấu mang tính chất toàn cầu. Trong 32 chiến đội, bao gồm cả tổ huấn luyện viên thì số đội toàn là người Trung Quốc. Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Càng ngày càng có nhiều chiến đội vì thành tích mà tuyển thêm cả tuyển thủ người Hàn Quốc cùng Âu Mỹ. Điều này cũng không có gì đáng trách, fan cũng tỏ vẻ có thể hiểu được. Nhưng mà đối với fan trong nước mà nói, chiến đội toàn người Trung Quốc chính là không giống nhau, vĩnh viễn là cánh chim đồng. Năm nay là năm có thành tích tốt nhất của chiến đội toàn người Trung Quốc, ba chiến đội LH, DSD cùng IPL đã đánh bại hơn 20 đội lấy người Hàn Quốc cùng Âu Mỹ làm chủ, từng bước đi đến ngày hôm nay. Bọn họ là đối thủ, nhưng bọn họ cũng là đồng bào. Tiến độ chiếm lĩnh của DSD, 98, 99, 100, màu sơn đỏ cùng biến mất theo bản đồ, một hàng chữ to xuất hiện ở trên màn hình. Hàng châu DSD Victory, toàn trường bùng nổ, màn ảnh dừng lại trên người một fan của IPL. Đó là một người đàn ông trung niên, là một trong những người chơi sớm nhất của địa điểm mục tiêu. Má trai của ông ta vẽ logo của IPL, má phải là quốc kỳ, hai giọt nước mắt khẽ chảy xuống khiến cho quốc kỳ Trung Quốc hơi nhòe đi, hu hu hu khóc chết. Sao đám nhóc con này lại làm như vậy? Nước mắt của tôi không cần tiền sao? IPL châu bò, DSD châu bò, năm đội mạnh nhất năm nay, đội toàn người Trung chiếm 3 suất. 20 tuyển thủ hàng đầu thế giới, trong đó có 12 người Trung Quốc, đội Trung Quốc châu bò. Kết thúc thi đấu đến giai đoạn bắt tay, 8 người trên sân khấu không một ai bắt tay, có cũng chỉ là 16 cái ôm cùng mấy cái khóc ướt bả vai. Ôm xong, 4 người DSD đi ra giữa sân khấu cúi đầu cảm ơn những người đã đến xem, 4 người IPL lặng lẽ thu dọn bàn phím cùng chuột rồi xuống dưới sân khấu. Phô Mai hít hít cái mũi, nói giọng khàn khàn. Sao bọn họ đều khóc vậy, làm tôi cũng muốn khóc. Tề Hiên híp mắt nhìn màn hình, Bỉ Ngạn vẫn còn bình tĩnh, không hổ là xe tăng ổn định nhất khu đông. Ngô Chiếu Hàn nói, Bỉ Ngạn là đội trưởng thì không thể khóc trước mặt mọi người. Archer giành được danh hiệu MVP của trận đấu, chuẩn bị đi nhận phỏng vấn. Tiếp theo là thời gian thuộc về người thắng cuộc. Ngô Chiếu Hàn nói, Tam Lis, cùng ta đi xem mấy người IPL. Su là phụ trợ do một tay Ngô Chiếu Hàn dẫn dắt, Bỉ Ngạn là đội trưởng trước của Thời Độ. IPL chiến bại bị loại, theo lý thì bọn họ nên đi an ủi một chút. Cũng không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần hiểu trong lòng, vỗ vỗ vai nhau một cái là đủ rồi. Thời Độ mặc áo khoác vào. Được, lúc hai người đi ngang qua phòng vệ sinh, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó bên trong. Tiếng khóc phát ra từ một góc bí ẩn, giống như là ẩn giấu quá nhiều hối hận cùng không cam lòng. Ngô Chiếu Hàn hỏi, là Su, IPL thua đợt đoàn chiến cuối cùng, ngòi nổ chính là Su di chuyển quá mức mạo hiểm. Chỉ bằng điểm này, fan của IPL nhất định sẽ ném một nửa nồi vào người cậu ta, dù từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn biểu hiện rất tốt. Năng lực chịu đựng áp lực của Su quá yếu, lần nào trộm khó ở trong nhà vệ sinh cũng là điều bình thường. Thời Độ cẩn thận nghe một chút, không phải Su, thanh âm này là Bỉ Ngạn. Ngô Chiếu Hàn nao nao, Bỉ Ngạn là tướng cũ đã đánh thi đấu 6 năm, thời gian thi đấu còn gấp đôi Ngô Chiếu Hàn. Lúc Ngô Chiếu Hàn vẫn còn ở trong đội huấn luyện trẻ thì Bỉ Ngạn đã đến thời kỳ đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, thiên hạ này là của xe tăng vừa có thể chống chịu lại có thể tấn công, thậm chí một mình Bỉ Ngạn cũng có thể đấu với hai xe đối địch. Mấy năm nay, theo sự biến hóa của phiên bản, vị trí C dần dần thành chúa tể của sân thi đấu, Bỉ Ngạn càng ngày càng ít biểu hiện lóa mắt. Rất nhiều người đều nói anh ta đã già rồi, không đánh được nữa, có thể dọn dẹp một chút rồi giải nghệ là vừa. Nhưng Bỉ Ngạn vẫn luôn có thể cứu lại đoàn đội trong thời điểm trong trọng nhất, dùng số liệu để vào mặt anti-fan. Anh là xe tăng tốt nhất khu đông, là đội trưởng của IPL, là tuyển thủ lớn tuổi, được công nhận. Số lần sóng gió anh trải qua có lẽ cũng không ít hơn Ngô Chiếu Hàn đâu. Năm ngoái anh tuột mất vị trí quán quân, năm nay lại chỉ dừng bước ở top 5. Dù anh có là đội trưởng lớn tuổi thì anh cũng có thể khóc. Thời Độ hỏi, muốn đi an ủi chút không? Ngô Chiếu Hàn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, để anh ấy khóc đi. Cách Chương.